Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, La Trần thân hình dừng lại, nhìn xem lúc đến đường phương hướng, kia ngút trời mà lên một đoàn to lớn yêu vân, ngoài ý muốn, quả nhiên tới, đoán trước bên trong ngoài ý muốn, vẫn là ngoài ý muốn sao? Đáp án này, La Trần không biết, hắn chỉ biết là, đoàn kia yêu vân phía trên, một con nhô ra to lớn tam giác đầu rắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thậm chí, luyện hóa ngang xương nó, còn tại miệng nói tiếng người, nhân loại, trộm ta thất ca linh quả, còn muốn đi, ở lại đây đi, La Trần cảm thấy trầm xuống. Cho dù biết Đại Tuyết Sơn chính là Bạch Cốt Huyền Xà hang ổ, nội bộ rắn mãng loại yêu thú rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới, những con rắn này mãng còn có thể xưng huynh gọi đệ. Phảng phất tự thành nhất tộc bầy đồng dạng, rõ ràng rắn cùng mãng vật chủng cũng không giống nhau, không chần chờ chút nào, hắn rung động hai cánh, bay lên càng trên cao chỗ, hướng phía tuyển định một đầu phương hướng nghiêng đầu bay đi. Lưu lại đi, chợt có lớn bồng đen sẫm ánh sáng, ngút trời mà lên, La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, hai cánh ngay cả đập. Mảng lớn liệt hỏa chướng bay ra, ẩn chứa trong đó kinh khủng địa hỏa sát khí cùng tia đen sấm yêu quang đụng chạm. Lập tức phát ra suy suy suy thanh âm, một cỗ khó nói lên lời hôi thối, tràn ngập phương viên vài dặm chi địa. Hai người đối oanh một kích về sau, La Trần khóe miệng chảy máu, lại đổi phương hướng chạy trốn. Tại nguyên chỗ, một đầu kim sắc tiểu xà bàn ở trên nhánh cây, dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm kia rời đi náo nhiệt thân ảnh. Quả nhiên, thật nhanh tốc độ phi hành, bất quá, là thất hoàn tên kia ra một lần tay, đã đủ. Tiếp xuống, liền chuyện không liên quan đến ta, nói thầm ở giữa, kim sắc tiểu xà dọc theo nhánh cây bò xuống, cuối cùng tiến vào tầng tuyết bên trong, tiếp tục ngủ. Chẳng ai ngờ rằng, dạng này một đầu tiểu xà, thế mà cũng là có thể so với kim đan kỳ bậc ba yêu vương. Mà hắn vừa rồi một lần kia tùy ý ra tay, cũng là uy năng bàng bạc vô cùng, vẻn vẹn một kích, liền để La Trần bị thương nhẹ. Bỗng nhiên, tầng tuyết bên trong, kim sắc tiểu xà rì rào leo ra, dựng thẳng mắt bên trong, lộ ra vẻ mừng rỡ. Phụ vương trở về, mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, một đoàn yêu vân đưa nó cuốn lên, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi, mà cái hướng kia, thình lình cũng là La Trần rời đi phương hướng. Trên bầu trời, lạnh thấu xương gió lạnh đập gương mặt, La Trần đã là không có dư thừa linh khí, phóng ra ánh sáng che đậy chống cự gió lạnh, giờ phút này chỉ có thể dựa vào cường hoành yêu khu. Lúc này, hắn tâm bên trong đã là hoàn toàn lạnh lẽo, trắng đêm không nghỉ đào vong đã qua mấy ngày nay bên trong, hắn gặp rất nhiều cấp thấp rắn mãng cản đường. Còn phân biệt gặp ba đầu yêu thú cấp 3, trong đó hai đầu, càng là ngang nhiên ra tay, La Trần thủ đoạn cùng xuất hiện, mới khó khăn lắm thoát ly truy kích của đối phương phạm vi. Nếu không phải đại viên mãn bậc 3 phi hành pháp thuật 9 vạn dặm, phối hợp thiên bằng chân thân, để hắn có được vượt qua kim đan sơ kỳ tốc độ phi hành. Lại thêm rắn mãng một loại yêu thú, không lấy đường dài chạy vội cấp tốc chứ danh, hắn chỉ sợ sớm đã bị cản lại. Bất quá, dù vậy, hắn cũng sắp đến trình độ sơn cùng thủy tận, mấy lần ra tay. Hao phí mấy chục vạn linh thạch huẩn dưỡng liệt hỏa chướng, bây giờ đã không cách nào lại thôi động, bởi vì địa hỏa sát khí đã tiêu hao sạch sẽ, trong cơ thể linh lực càng là còn thừa không có mấy. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, La Trần quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hai cánh, trên đó vết dạn từng đống. Nói cho cùng, liệt vân cánh cái này phi hành pháp khí vẻn vẹn chỉ có thượng phẩm cấp bậc mà thôi, tại như thế không muốn mạng thôi động dưới đã cơ hồ gần như vỡ vụn trạng thái. Mặc dù dựa vào thiên bằng chân thân, hắn vẫn như cũ có thể thôi động 9 vạn dặm, nhưng đến lúc đó, chỉ sợ tốc độ sẽ giảm mạnh rất nhiều. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta sợ là trốn không thoát Đại Tuyết Sơn. Vẻ tuyệt vọng hiện hiện trong mắt, nhưng càng là tới gần tuyệt cảnh, La Trần trong lòng càng là tỉnh táo. Những này yêu thú sở dĩ có thể truy tung đến ta, ngoại trừ ta không chút kiêng kỵ thiên bằng chân thân hiển lộ bên ngoài, hẳn là cũng cùng bọn hắn truy lùng khí tức của ta có quan hệ. Bây giờ, chỉ dựa vào tốc độ là trốn không thoát Đại Tuyết Sơn. Như vậy chỉ có một cái biện pháp khác. Ngay tại La Trần trong lòng tính ra phương pháp kia, lừa quả ưu thú cấp 3 tỷ lệ cao bao nhiêu lúc. Bỗng nhiên, răng rác, tầng mây bên trong, một đạo hồ quang điện, muốn đánh tới La Trần trên thân, La Trần không định né tránh, bay quá cao, có đôi khi bị lôi điện bổ tới, là chuyện thường xảy ra, hắn thân thể này, chính là hóa thần di tích bên trong lôi đình chi lực rèn luyện mà ra. Bản thân liền có nhất định lôi điện kháng tính, nhưng mà, làm kia hồ quang điện chạm tới La Trần làn da chớp mắt. La Trần sắc mặt đại biến, không thích hợp, hồ quang điện nhập thể. La Trần toàn thân tê dần, toàn bộ thân thể, trong nháy mắt đã mất đi khống chế, không tự chủ được hướng phía mặt đất rơi xuống, lên A, mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần, La Trần nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, từng cái gân xanh bạo phun tại trên khuôn mặt. Cũng vào thời khắc này, sau lưng của hắn đầu kia biến mất nhiều năm xương cột sống, chấn động một cái, kia một sợi hồ quang điện, khó khăn bị nuốt vào xương cột sống bên trong, thiếu đi hồ quang điện ảnh hưởng, La Trần trong nháy mắt thu được quyền khống chế thân thể. Tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, La Trần bỗng nhiên dừng lại sắp rơi xuống thân hình khổng lồ. Oanh, cuồng phong ép, quyển lên ngàn đống tuyết, La Trần hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, đạo kia hồ quang điện, tuyệt đối không phải có chủ đồ vật, liền là giữa thiên địa trống rỗng đản sinh, nhưng đây là cái quái gì? Vậy mà để hắn bị lôi đình chi lực rèn luyện qua hoang cổ bậc ba thể phách đều ngăn cản không được. Vậy nhưng vẻn vẹn chỉ là một tia hồ quang điện a. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thiên địa kỳ cảnh đập vào mi mắt, trên 9 tầng trời, mây đen hội tụ, ngàn dặm chi địa, linh khí chảy ngược, một cái dựng ngược vòng xoáy khổng lồ, chính lấy hủy thiên diệt địa tư thái, đang điên cuồng xoay tròn lấy. Đây là độ kiếp, La Trần chật vật khàn giọng nói, mà lại rất rõ ràng, lần này độ kiếp đã đi tới giai đoạn khẩn yếu nhất, lôi kiếp sắp hạ xuống. Vừa rồi mình nhiễm đến kia một tia hồ quang điện, rõ ràng liền là một tia lôi kiếp chi lực, tu tiên giới bên trong, cùng độ kiếp có chỗ ghi lại, hoặc là tu sĩ nhân tộc độ nguyên anh kiếp, hoặc là liền là cường giả yêu tộc độ kia bậc 4 hóa hình lôi kiếp. Mà tại cái này đại tuyết sơn chỗ sâu, sao là nhân tộc, a linh mục hội tụ phía dưới, La Trần đủ để nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài tình hình. Tại vậy cái kia một mảnh liên miên ngàn dặm núi non chập trùng chỗ, một tòa cao tới trăm trượng tòa thành, chính sừng sững ở giữa, trên bầu trời ánh trăng không nhìn lôi kiếp, chính trong suốt chiếu rọi trong đó. Đây là, trông thấy cái này kỳ lạ đồ vật, một cái danh từ tại La Trần trong đầu óc nổi lên. Nguyệt Hoa Băng Bảo, Kim Đan Đại Tông Băng Bảo Chấn Tông đồ vật, pháp bảo thượng phẩm Nguyệt Hoa Băng Bảo, nghe đồn có hấp thu lạnh nguyệt băng xương chi lực, có thể trấn áp một chỗ linh mạch, vì cái gì Băng Bảo Chấn Tông pháp bảo sẽ xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn chỗ sâu? La Trần nghi hoặc ở giữa, linh lực không ngừng hướng phía hai mắt dũng mãnh lao tới. Thời gian dần qua, Nguyệt Hoa Băng Bảo cảnh tượng cũng triệt để ánh vào hắn con ngươi bên trong. Tòa thành tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng bên trong đều có một thân ảnh như ẩn như hiện, mà tại kia tầng cao nhất, thình lình có một đạo La Trần vẻn vẹn liếc mắt một cái bóng lưng liền có thể nhận ra tồn tại. Thương Lang, làm nhận ra Thương Lang về sau, một cái hoảng sợ ý niệm bắn ra mà ra, Thương Lang thượng nhân, tại độ kiếp, độ kia nguyên anh kiếp, mượn nhờ Đại Tuyết Sơn chỗ sâu duy nhất một tòa bậc 4 linh địa, cưỡng ép đột phá nguyên anh. Thế nhưng là, đầu kia bạch cốt huyền xà mặc kệ sao? Ngay tại La Trần sinh lòng nghi hoặc ở giữa, có người cho hắn đáp án. Thật can đảm, bén nhọn thanh âm xuyên phá khôn cùng lôi vân, từ cách xa chỗ cuồn cuộn mà đến, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, cách xa nhau ngàn dặm chi địa, liền chấn động đến La Trần choáng đầu hoa mắt. Trong chốc lát, hắn ngay cả lôi vân hạ cảnh tượng đều thấy không rõ. Tai bên trong lại chợt có khác một giọng già nua vang lên, bạch cốt đạo hữu, xem lễ khoảng cách dừng ở đây. Chương 570, nguyên anh tranh chấp, khô vinh huyền bí, trở lại chốn cũ, cố nhân gặp lại, thanh âm tang thương, cách nhau cực xa, lại không phải lấy gào thét hình thức phát ra, vẻn vẹn chỉ là bình bình đạm đạm một câu, lại có thể vô cùng rõ ràng truyền vào La Trần tay bên trong. Đột nhiên, một cái suy đoán hiển hiện La Trần đầu óc, thần thức truyền âm, nhưng cách xa nhau ngàn dặm xa, lại còn không phải ngưng âm thành buộc tính nhắm vào truyền âm. Đây rốt cuộc muốn nhiều mạnh thần hồn nội tình, mới có thể như này rõ ràng có thể nghe a. La Trần nuốt ngụm nước bọt, ổn trấn định tâm thần. Đột nhiên lắc đầu, hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, yếu ớt hai mắt bên trong, hốt hoảng ở giữa nhìn thấy kia đầy trời lôi vân dưới. Mặt khác một chỗ cảnh tượng, một tuổi trẻ đạo nhân, người mặc hoa văn phức tạp bạch cốt đạo bào, ngồi tại bạch cốt nói trên xe, quan sát núi non trùng điệp, vì hắn kéo xe, chính là một đầu ba đầu giao long, giờ phút này chính trương răng nhếch miệng, hung tợn nhìn chằm chằm đối diện lão giả kia, một bộ áo xanh, hoa găm tóc dài chỉnh chỉnh tề tề choàng tại sau lưng. Lão giả không hiển sơn không lộ thủy, nhưng đối mặt cái này bạch cốt đạo nhân cùng ba đầu giao long, lại không hề sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn mang theo cười. Bạch cốt đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả. Người biết ta? Lão giả cười nói, Đại Tuyết Sơn chi chủ bạch cốt huyền xà, ai không biết, ai không hiểu, nhưng ta không biết ngươi. Bạch cốt huyền xà khinh thường nhìn xem hắn, lão giả khẽ mỉm cười, nhân tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, tại hạ bất quá đổi mới hoàn toàn tấn nguyên anh, đạo hữu không biết cũng rất bình thường, lại cho tại hạ làm một cái tự giới thiệu. Lạc Vân Tông Hàn Chiêm, bạch cốt huyền xà lông mày nhíu lại, ký ức bên trong không có nhân vật này, nhất là đối phương nguyên anh cảnh giới mặc dù vững chắc, nhưng đích đích xác xác là tân tấn nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Kể từ đó, ngược lại là không lớn như vậy uy hiếp, ánh mắt rời rạc, vượt qua Hàn Chiêm, rơi xuống kia bàng bạc trên Đại Tuyết Sơn, đã từng bạch cốt đạo cung chỗ, đã bị ép thành bột mịn, chỉ có một tòa Nguyệt Hoa Băng Bảo sừng sững trên đó. Toàn bộ nó dựa vào tu hành bậc 4 linh mạch. Giờ phút này vô số linh khí hướng phía kia Nguyệt Hoa Băng Bảo dũng mãnh lao tới, cuối cùng tràn vào tầng thứ 9 cái kia nữ tu trên thân. Thần sắc của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, hủy ta đạo cung, chiếm ta linh địa, các ngươi tu sĩ nhân tộc vượt biên giới. Hàn Chiêm đối với cái này lại xem thường, bằng hữu của ta mượn quý bảo địa đột phá nguyên anh cảnh giới. Được hay không được, đều tính phiền phức đạo hữu, đến lúc đó, nàng tự sẽ đưa lên một phần hậu lễ, lấy làm chịu nhận lỗi. Hậu lễ, Bạch Cốt Huyền Xà vô cùng dữ tợn cười một tiếng, các ngươi coi ta là cái gì rồi? Nhe răng cười ở giữa, đã ầm vang đánh ra một trường, Hàn Chiêm không chút hoang mang, cũng tương tự một trường oanh ra, thật lớn pháp lực, trong nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, chấn động đến Đại Tuyết Sơn ầm ầm rung động. Hàn Chiêm, Lạc Vân Tông thái thượng, ở ngoài ngàn dặm, La Trần thần sắc cứng lại, đây là hắn lần đầu thấy được vị kia Ngọc đỉnh vực trong truyền thuyết Tân Tấn Nguyên Anh chân nhân. Thân hình dù gầy gò, nhưng tinh thần quắc thước, gặp nguy không loạn, một lời một nhóm ở giữa, rất có tiên phong đạo cốt khí chất, hắn là được mời đến, đặc biệt vì Thương Lang thượng nhân đột phá hộ đạo sao? Tại La Trần suy đoán thời điểm, hai đại nguyên anh kỳ cường giả đối hám một kích, mãnh liệt pháp lực ba động, khuếch tán ra, mông lung ở giữa, La Trần đã là không gặp được thân ảnh của hai người. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa thiên địa lôi vân tụ tập đến càng ngày càng dày. Thậm chí có một đoàn nhỏ lôi vân đột ngột tạo ra. Hướng phía kia một người một yêu bao phủ tới, không được, hai người tranh đấu, liên lụy đến Thương Lang thượng nhân đột phá, liền ngay cả lôi kiếp cũng theo đó tăng cường. Thậm chí, ngay cả Hàn Chiêm chân nhân bọn hắn cũng sẽ bị lôi kiếp tác động đến. Kể từ đó, cũng không biết đối Thương Lang thượng nhân đột phá là tốt là xấu. Tại La Trần tâm tư bách chuyển ở giữa, hai vị kia nguyên anh cường giả đối hám mấy kích về sau. Tựa hồ cũng ý thức được không ổn, hai người theo bản năng đem chiến đoàn, lôi kéo đến muốn xa một chút, chờ đến khoảng cách nhất định về sau, chợt có dị biến sinh ra, quần sơn trong, chợt có năm đạo bóng người xuất hiện, riêng phần mình cầm trong tay lợi kiếm, từ trên đỉnh núi lơ lửng mà lên. Một tòa mịt mờ đại trận, bỗng nhiên thành hình, đại trận thành hình trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm khí bừng bừng phấn chấn, trong đó năm đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm quang, như cá bơi đồng dạng xuyên qua không trung, hướng phía Bạch Cốt Huyền Xà bay đi. Bạch Cốt Huyền Xà quát lớn âm thanh, như sấm minh giống như nổ vang, kiếm trận, ngươi cho rằng ngăn lại ta, liền có thể để nữ nhân kia yên tâm độ kiếp sao? Si tâm vọng tưởng, gầm thét bên trong, dãy núi phảng phất có hô ứng, một đạo lại một đạo cường hoành yêu khí, ngút trời mà lên. Hướng phía Nguyệt Hoa Băng Bảo phương hướng không sợ chết phóng đi. Mỗi một đạo yêu khí chủ nhân đều có ít nhất bậc 3 cấp độ, thậm chí trong đó còn có số tôn có thể so với Kim Đan hậu kỳ đại yêu vương. Cách xa nhau trăm dặm, liền đối Nguyệt Hoa Băng Bảo phát khởi công kích, không được, khi nhìn thấy từng tôn bậc 3 yêu vương hướng Nguyệt Hoa Băng Bảo phương hướng phóng đi thời điểm, La Trần sắc mặt liền thay đổi, hắn cái phạm vi này cũng ở vào ngàn dặm bên trong, chỉ sợ đến lúc đó tất nhiên sẽ đụng tới yêu vương tồn tại. Cái này không chỉ có riêng là Thất Hoàn Tuyết Mãng Vương loại kia cấp độ truy sát. Thất Hoàn Tuyết Mãng thực lực cũng không tính mạnh, dù là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, có thể mời một chút cùng là rắn mãng nhất tộc tồn tại đến giáp công La Trần. Nhưng truy sát quá trình bên trong, những địch nhân này không có cách nào trước tiên liên hợp lại. Bởi vậy không có thành tựu, cho nên La Trần có thể tả xung hữu đột, dựa vào hơn người nhất đẳng tốc độ bay không ngừng đào thoát truy sát. Nhưng đến lúc đó, nếu như nơi đây tràn đầy bậc ba yêu vương, hắn một cái nhân tộc tu sĩ ở trong đó, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thứ nhất tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Nơi đây đã không thể ở lâu. Nhìn thoáng qua nơi xa tôn này bị lôi vân bao phủ cao lớn băng bảo, La Trần cắn răng, Thương Lang sư tỷ, xin lỗi, tại hạ trước mắt người hơi lực nhẹ, lại là không thể vì ngươi hộ đạo, hy vọng ngươi tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, công thành nguyên anh đại đạo. Hai tay ôm quyền, La Trần vỗ cánh vừa bay, kề sát đất trốn xa, càng đi bên ngoài bay, thấy yêu thú liền càng ngày càng nhiều, đã không còn là cực hạn tại bậc ba yêu vương cấp độ. Liền ngay cả bậc 2, bậc 1 yêu thú, tựa hồ đều hứng chịu tới triệu hoán, đang hướng phía Bạch Cốt Đạo Cung phương hướng tiến đến. La Trần kề sát đất phi hành, trên thân ngọn lửa màu xanh bùng cháy mạnh, những nơi đi qua, chính là một đầu chảy xuôi máu và lửa sinh lộ. Nửa tháng sau, một đoàn to lớn màu xanh yêu vân, đột nhiên bay qua không trung, một bên phi hành, một bên phát ra táo bạo hót vang âm thanh, cuồng phong gào thét, trong núi rừng rậm bị thúc đến cong vèo, được không bừa bộn, qua hồi lâu, phía dưới rừng rậm bên trong. Một tòa khô lão rễ cây bên trong, một bóng người từ rễ cây bên trong đi ra, khí tức thu liễm hoàn toàn không có, tựa như bản thân liền là một khối gỗ mục đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia màu xanh yêu vân đi xa phương hướng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, thật vất vả từ Đại Tuyết Sơn bên trong trốn tới, thế mà mới nhập cổ nguyên dãy núi, liền bị một đầu bậc ba thanh trĩ ưng để mắt tới. Còn tốt loại này yêu thú, đối khí tức không nhạy cảm như vậy, không phải, ta La Trần cũng không có tốt như vậy thoát khỏi này yêu. Người này chính là trước đó không lâu mới tại Đại Tuyết Sơn bên trong đại náo một phen La Trần, tại thoát khỏi Thất Hoàn Tuyết Mãng truy sát về sau, một đường tiềm hành tiến vào cổ nguyên dãy núi, lại không nghĩ rằng bởi vì Thiên Bằng chân thân biến hóa, rước lấy cùng là phi hành yêu thú thanh trĩ ưng chú ý. Còn tốt, loại này yêu thú mặc dù tốc độ rất nhanh, thực lực rất mạnh, lại đối khí tức truy tung không lợi hại như vậy, hắn dựa vào đại viên mãn liễm tức linh quyết, cùng quy linh phúc giáp, rất nhanh trốn vào che trời rừng rậm bên trong, sau đó không ngừng đổi khí tức, từ đó tránh thoát thanh trĩ ưng truy tung. Bất quá dù vậy, trạng thái của hắn bây giờ cũng kém tới cực điểm, linh lực gần như khô kiệt, mênh mông khí huyết cũng còn thừa không có mấy, nguyên bản cường hãn thể phách, tại loại này tình trạng dưới, đã không cách nào cưỡng ép thôi động thiên bằng chân thân biến hóa. Nơi đây vẫn là không quá an toàn, trước tiên tìm cái địa phương khôi phục một chút trạng thái đi. La Trần mỏi mệt hướng phía bốn phía quan sát, sau đó tuyển cái sóng linh khí yếu ớt nhất phương hướng thả người mà đi. Dùng không phải pháp thuật gì, mà là tối cực kỳ đơn giản khinh công tiêu giao du. Một thân ảnh tại rừng rậm bên trong, động tác mau lẹ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. A, lại là bé đáng yêu con thỏ nhỏ, đáng tiếc là tại dã ngoại, không phải liền có thể làm chủ nhân thích ăn tay xé thỏ. Nói nhỏ thanh âm từ Bạch Mỹ Linh trong miệng phát ra. Tiện tay đánh ra một đạo quỷ khí, đem sao chịu được có thể tấn thăng làm bậc một yêu thú con thỏ nhỏ cho mê ngất đi. Sau đó, nàng tại phụ cận dạo qua một vòng, lúc này ấy mới lặng yên trở về lòng núi hang đá bên trong. Mới vừa vào bên trong, một đạo giống như ánh mắt thật sự, liền rơi xuống trên người nàng. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Bạch Mỹ Linh không chỉ có không sợ hãi, ngược lại cao hứng dựa vào đi lên. Hang đá bồ đoàn bên trên, La Trần chậm rãi nhẹ gật đầu. Trải qua bao lâu? Bạch Mỹ Linh bóp lấy ngón tay, tính toán một cái nói. Ngươi dưỡng thương một tháng, lại đã qua một tháng sao? La Trần tự lẩm bẩm, linh thức đảo qua tự thân, không khỏi thở dài. Hắn tình huống bây giờ, so với trước muốn tốt một điểm, nhưng cũng tốt có hạn, chỉ ước chừng khôi phục 1/2 phần 10 thực lực. Lúc này chớ nói bậc 3 yêu vương, cho dù là một con bậc 2 hậu kỳ yêu thú, hắn ứng đối bắt đầu khả năng đều sẽ phí sức, giết thì cũng thôi đi, vạn nhất rước lấy những yêu thú khác chú ý, đến cùng là chữ vật giới chỉ bên trong, cùng chữa thương có liên quan dược liệu quá ít. Một tháng qua, La Trần đem mang theo người phổ thông hợp khí đan, cực phẩm tăng huyết đan, đều đã ăn xong, hàng trần đan không có phục dụng. Hắn hiện tại cực kỳ cần tăng huyết đan, đến khôi phục khí huyết chi lực, không phải chỉ dựa vào linh lực, là không cách nào thôi động 9 vạn dặm môn này bậc 3 phi hành pháp thuật. Nâng lên 9 vạn dặm, La Trần trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, món kia mời bách luyện núi tu sĩ chế tạo liệt vân cánh, đã không chịu nổi gánh nặng, triệt để báo hỏng, kể từ đó, hắn hình người trạng thái dưới, lại thi triển 9 vạn dặm, tốc độ có thể muốn giảm xuống hơn phân nửa, vẻn vẹn so trúc cơ chân tu, nhanh một chút như vậy mà thôi, nếu như không có đằng sau trận kia đào vong liền tốt. La Trần lắc đầu, không còn hối tiếc những chuyện này, trên thực tế, cái này sự tình đã sớm có dấu hiệu, từ nhập Đại Tuyết Sơn bắt đầu, Phó Cửu Sinh liền không chỉ một lần nâng lên đầu kia an toàn lộ tuyến dị biến. Quá nhiều đê giai yêu thú, từ lúc đầu nơi nghỉ chân di chuyển ra đến bên ngoài. Bây giờ nhìn đến, chỉ sợ là những này trời sinh đối nguy hiểm có cảm giác đê giai yêu thú. Ý thức được loại nào đó ngập đầu nguy hiểm, mà kia nguy hiểm đến nguyên, rõ ràng liền là Thương Lang thượng nhân đột phá nguyên anh đưa tới lôi kiếp. Nàng không chỉ có mời Hàn Chiêm chân nhân làm người hộ đạo, liền ngay cả Chấn Tông thượng phẩm pháp bảo Nguyệt Hoa Băng Bảo đều vận dụng. Không chỉ có như thế, Tuyệt Tình tiên tử, Âm Nguyệt thượng nhân, Mỏng Xương, từng cái băng bảo tu sĩ kim đan danh tự, từ La Trần trong miệng thì thào đọc lên, hắn lúc ấy nếu là không thấy kém, kia Nguyệt Hoa Băng Bảo vừa đến 8 tầng, phân biệt có một vị kim đan kỳ tu sĩ tại bên trong tọa chấn. Thương Lang thượng nhân vì đột phá nguyên anh kỳ, đây là đem tông môn nội tình tất cả đều vận dụng a. Cũng không biết nàng thành công hay chưa. La Trần hy vọng đối phương thành công, không chỉ là Thương Lang thành công tấn thăng nguyên anh về sau, hắn sẽ có một tôn núi dựa lớn, còn tại ở, đối phương làm người quả thật không tệ, là hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ cấp cao bên trong. Duy hai đối với hắn nhân tiện hạng người, một cái khác là chỉ có hai mặt duyên phận Hạo Nhiên tử. Chỉ tiếc lúc ấy mình trạng thái quá kém, lại bản thân thực lực không đủ, không phải nhất định giúp một bang bãi, ra trên một phần mỏng lực, thu hồi tâm thần, La Trần ánh mắt dừng lại ở Bạch Mỹ Linh trên tay mang theo bậc một yêu thỏ. Lông tóc bóng loáng sáng tỏ, mũi thở đỏ rực, rất rõ ràng còn sống, chỉ là hôn mê mà thôi. Chợt, hắn trong lòng hơi động, đem nó cho ta đi. Bạch Mỹ Linh thuần thục đẩy tới, thuận miệng hỏi, chủ nhân là muốn tu luyện nhiếp thần thuật sao? Dĩ vãng tại động phủ bên trong, nàng cũng đã làm thay La Trần nuôi nấng yêu thú, sau đó đối phương thỉnh thoảng dùng đê giai yêu thú tu luyện thần hồn bí thuật sự tình, giờ phút này dưới cái nhìn của nàng, còn tưởng rằng La Trần lại muốn làm loại sự tình này đâu. Nhưng mà, nàng lại không biết, La Trần tại nhiếp thần thuật trên tạo nghệ, đã sớm đại viên mãn, không phải, cũng sẽ không tại địa quật ác đấu bên trong, thuấn sát tiêu tán nhân, chấn nhiếp u sát, hách liên vân hai người, níu lấy hôn mê yêu lỗ tai thỏ, La Trần rơi vào trầm tư, tay phải lắc một cái, một sợi ngọn lửa màu xanh, giống cái bật lửa đồng dạng, từ hắn ngón tay thon dài nhọn chậm chậm nổi lên, trong đầu óc, hắn phảng phất về tới địa quật ác đấu, tay mình bày tiêu tán nhân đầu lâu, cao cư giữa không trung, quan sát u sát hai người cảnh tượng. Một lần kia, hắn dùng bản nguyên chân hỏa đốt diệt tiêu tán nhân đầu lâu. Lúc ấy, có một loại dị biến xuất hiện ở trên người hắn, Bất quá bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cho nên lúc đó chưa kịp tìm bởi vì ngược dòng quà. Mà hắn hiện tại, cần phải làm là ý đồ tái hiện loại kia dị biến. Người có thể, yêu thú hẳn là cũng có thể. La Trần mím môi một cái, Khô Vinh chân hỏa đem yêu thỏ chậm rãi bao khỏa chắc chắn. Nhận thiêu đốt, yêu thỏ trong nháy mắt bừng tỉnh, thê lương tiếng kêu từ con thỏ trong miệng phát ra. Bạch Mỹ Linh thấy thế, thần sắc khẽ biến, lộ ra sợ hãi thần sắc, chủ trì tốt trận pháp, đừng để thanh âm truyền đi. La Trần bình tĩnh đơn giản phân phó một câu, tiếp tục chậm rãi thiêu đốt yêu thỏ, dần dần, một sức mạnh không tên hướng hắn tụ đến, nửa ngày, La Trần phất một cái cho tàn, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, cái đó là sinh cơ, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình bị luyện hóa chi phí nguyên chân hỏa Khô Vinh hỏa. Tại đốt cháy sinh linh về sau, tựa hồ hấp thu một cỗ lực lượng kỳ lạ, mà cái này sợi hỏa diễm cũng tựa hồ lớn mạnh hơn không ít. Tại hắn lớn mạnh thời điểm, cũng chia lãi một tia cỗ lực lượng kia đến La Trần trên thân. Nhận được cỗ lực lượng này tẩm bổ về sau, La Trần trên người một chút thương thế, cũng khôi phục được nhanh thêm mấy phần. Có lẽ, đây mới là Khô Vinh hỏa chân chính diệu dụng. Nghi hoặc ở giữa, hắn đối Bạch Mỹ Linh vẫy vẫy tay, còn có hay không cái khác ngộ nhập mê trận đê giai yêu thú. Bạch Mỹ Linh thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu, còn có mấy cái, đều cho ta đi. Cái thứ hai yêu thú, là một con vân tước. La Trần theo nếp dùng linh lực thôi động bản nguyên chân hỏa, đem nó chậm rãi đốt đi, đồng thời linh thức ngoại phóng, linh mục trợn trừng lên, tận khả năng đi quan sát bắt giữ cỗ lực lượng kia xuất hiện. Một con, hai con, ba con, bốn cái, rốt cục, tại La Trần đem trong khoảng thời gian này ngộ nhập mê trận đê giai yêu thú cùng dã thú đều cho luyện hóa về sau, hắn xác nhận cỗ lực lượng kia, công phạt chi năng có hay không khó mà nói, nhưng cỗ lực lượng kia đích đích xác xác có thể lớn mạnh Khô Vinh hỏa. Đồng thời, chia lãi ra một sợi sinh cơ, cũng sẽ bị La Trần thân thể hấp thu, thương thế của hắn, cũng tại mắt Trần có thể thấy khá hơn. Khô Vinh, Khô Vinh, một khô tất có một vinh, luyện hắn nhân sinh máy móc tại bản thân, như thế ác được, nhưng lại như thế thần diệu. La Trần con mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, ánh mắt phảng phất xuyên qua tòa này đơn sơ động phủ. Nhìn về phía rộng lớn vô ngần bách vạn đại sơn, hồi lâu sau, hắn mới đè xuống trong lòng cỗ kia xúc động, quá mức cả gan làm loạn, bằng vào ta bây giờ hình dạng thái. Vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt, trước ra cổ nguyên dãy núi rồi nói sau, trên đường có thể tìm cơ hội luyện hóa một chút đê giai yêu thú. Bất quá hết thảy vẫn là khiêm tốn một chút tốt, La Trần không có ý định trong núi triệt để dưỡng thương tốt. Đến một lần hoàn cảnh không thích hợp, thứ hai trên thân vật liệu cũng không nhiều như vậy, không thích hợp đại quy mô luyện đan, hắn linh lực hùng hồn, viễn siêu cùng cấp, nhưng tương tự, linh lực quá mức hùng hồn, khôi phục cũng sẽ chậm hơn, nghĩ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không có đan dược và cao phẩm giai linh địa trợ giúp. Không biết còn cần bao lâu thời gian, luyện khí kỳ lúc, bởi vì Trường Xuân công độ thuần thục tấn thăng mang tới tự động hồi khí hiệu quả. Bây giờ hiệu quả cũng không lớn như vậy, hạ quyết tâm về sau, La Trần cũng không do dự nữa, để Bạch Mỹ Linh chui vào dưỡng hồn cờ bên trong, thu lên bảy trận khí cụ, La Trần thi triển liễm tức linh quyết, thu liễm tốt toàn thân khí tức về sau, thong dong bước vào cổ nguyên dãy núi bên trong, cổ nguyên dãy núi, trở lại chốn cũ, La Trần lại không quá nhiều cảm khái, hắn tại Đại Hà phường những ngày kia kỳ thật rất ít giống những cái kia săn yêu người đồng dạng thỉnh thoảng xuất nhập tòa này núi lớn. Khi đó, hắn cảnh giới quá thấp, thủ đoạn cũng khan hiếm, cũng liền một tay hỏa cầu thuật miễn cưỡng cầm được ra tay. Loại trình độ này, muốn lên núi săn giết yêu thú mà sống, quả thực quá nguy hiểm, nhất là tại hắn nắm giữ luyện đan thuật, gia nhập Phá Sơn Bang về sau, thì càng không loại này cần thiết, liền ngay cả năm đó huyên náo xôn xao Quỷ Thần Cốc Thái Thượng Kim Đan di tích, hắn cũng chế trụ đáy lòng tham luyến, không có tham dự vào. Tương phản, ngược lại là Khiếu Nguyệt dãy núi, hắn thỉnh thoảng sẽ đi Thường Âm Sơn đi một chuyến, thực lực càng yếu thời điểm, ngược lại càng cẩn thận nhát gan, thực lực càng mạnh, sát tâm từ lên, ta lại là lá gan càng lúc càng lớn, hồi tưởng lên trúc cơ về sau từng chàng chiến đấu, La Trần cảm khái không thôi, kỳ thật, có một ít chiến đấu là không cần thiết, mà có một ít chém giết, hắn có lẽ có thể làm được càng tốt hơn, tại như này khi thì tỉnh lại, khi thì cảm khái bên trong, La Trần rời núi bước chân càng lúc càng nhanh, tốc độ tăng tốc nguyên nhân. Một cái là bởi vì cổ nguyên dãy núi hắn tương đối quen thuộc. Cho dù không có tự mình tiến vào qua, nhưng Phá Sơn Bang thời kỳ lưu lại lượng lớn bản đồ, hắn cũng là nhìn qua, mà một nguyên nhân khác thì là hắn thỉnh thoảng vận dụng Khô Vinh hỏa, luyện hóa bắt được bậc một yêu thú, hấp thu yêu thú sinh cơ, để thể phách của hắn sức khôi phục trở nên càng ngày càng mạnh, nhục thể khôi phục càng nhanh, thực lực tự nhiên cũng đang không ngừng khôi phục, tốc độ của hắn tự nhiên mà vậy cũng từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bước tiềm hành. Đến phía sau nhanh chóng tiến lên, hai tháng sau, La Trần tại một đầu mở rộng chi nhánh giao lộ trước. Ngừng lại, kỳ thật, hắn đã từng tại luyện khí kỳ lúc, từng tiến vào một lần cổ nguyên dãy núi, khi đó, vẫn là Miêu Văn tự mình dẫn hắn tới, cũng là một lần kia, hắn phát hiện Mễ Gia Dư Nghiệt, lại toàn bộ bị Miêu Văn sát hại một bộ tộc ngoại trừ Mễ Lạp bên ngoài, không ai sống sót. La Trần ngẩng đầu, nhìn về phía một tòa núi cao, cao tới ngàn trượng, quanh mình lại không cái gì đám mây. Núi này, tên là Tuyệt Vân Sơn, trong đó yêu thú rất nhiều, không thiếu yêu thú cấp 2, chính là Đại Hà Phường săn yêu người, không thế nào dám tiến vào tồn tại, lấy La Trần thực lực hôm nay tự nhiên dám tìm tòi hư thực. Để hắn dậm chân nguyên nhân, liền ở chỗ núi này, tòa kia vi hình nguyên tử cốc, ngay tại trong đó đi. La Trần thở dài, bây giờ tại hắn tích lôi bảo giới bên trong, có một cỗ khôi lỗi chính an tĩnh nằm tại nơi đó. Kia là mễ thuốc hoa thi thể chế tác mà thành khôi lỗi. Đến đều tới, liền để mễ lão đầu xuống mồ là an, cùng tộc khác người cùng một chỗ đoàn tụ đi. La Trần tâm niệm vừa động, thả người bay về phía trong núi, một bên phi hành, một bên linh thức ngoại phóng, lấy hắn linh thức chi nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện từng đầu cường đại yêu thú cấp 2. Khát máu cuồng ngạc, hắc trạch cự mãng, tuyệt vân báo, đối với những này sinh cơ càng thêm bồng bột yêu thú. La Trần không có ý đồ gì, hắn là có thể tùy tiện giết chết, nhưng nếu như gây ra chuyện gì đâu, liền không phù hợp hắn bình ổn về nhà dự tính ban đầu. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền lần theo ký ức, chạy tới tòa kia nguyên tử cốc, đây là năm đó phá sơn bang tại cổ nguyên dãy núi rất nhiều cứ điểm một trong. Lại vẫn là bí ẩn cứ điểm, sở dĩ thiết trí tại nguyên tử cốc nơi này, cũng là bởi vì nơi này ẩn chứa vi lượng lực lượng nguyên tử. Ngũ hành cấm tiệt, linh khí mỏng manh, hơi có chút linh trí yêu thú, đều sẽ vô ý thức rời xa nơi đây. Ngay tại La Trần muốn hạ xuống mây trắng, tiến vào nguyên tử cốc thời điểm, ánh mắt bên trong một thân ảnh, lại là để hắn đột nhiên dừng lại. A, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 571, đạo hữu, lên đường bình an, Tuyệt Vân Sơn, nguyên tử cốc bên ngoài, La Trần hạ xuống linh vân, ẩn nấp thân hình, lặng lẽ nhìn xem trong cốc kia khoanh chân người đang ngồi. Không sai, quả nhiên là Miêu Văn. Miêu Văn, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ngoại môn chấp sự, ngày xưa Đại Hà Phường Ngọc Đỉnh Kiếm Các thường ngày tục sự người chủ sự. Tại cái này vắng vẻ cỡ lớn phường thị bên trong, hắn cảnh giới có lẽ không phải tối cao, nhưng thân phận lại là độc nhất vô nhị tồn tại, dù là mễ thuốc hoa, Chu Thanh những cảnh giới này cao hơn hắn, đều muốn bởi vì cái khác thân phận, tận lực nghênh hợp, chỉ bất quá, năm đó cái kia đem dung nhan dáng vẻ đều chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Phong độ nhẹ nhàng nam nhân, giờ phút này bẩn thỉu, quần áo tả tơi, hoàn toàn nhìn không ra thân là một đời ngọc đỉnh kiếm tu phong thái. Một đôi dệt kim mây dày rách mướp, lộ ra phát đen ngón chân, có thêu kiếm tông huy chương pháp y, ngoại trừ kia huy chương bên ngoài, toàn thân cao thấp tìm không ra mấy khối hoàn hảo vải đến. Khắp khuôn mặt là nước bùn, khóe miệng còn mang theo một chút thịt mạt tơ máu, bộ dáng như thế, người bên ngoài nhìn sẽ chỉ coi hắn là một cái dã nhân. Ai có thể nghĩ đến, hắn cũng đã từng là một đời trúc cơ chân tu, hưởng thụ lấy Đại Hà Phường hơn vạn tán tu lấy lòng kính ngưỡng. La Trần tỉ mỉ quan sát một phen, bỗng nhiên kêu nhẹ, cảnh giới của hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trúc cơ một tầng, lại tựa hồ còn đang không ngừng rơi xuống, La Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, Miêu Văn cảnh giới không phải một tầng, đại khái là tại mới vào trúc cơ ba tầng dáng vẻ. So mễ thuốc hoa thấp một cái cấp độ, nhưng ở lúc trước Đại Hà Phường bên trong, cũng là cường giả hiếm có, theo lý mà nói, 40 năm không thấy, đối phương lại thế nào không tốt. Tu vi không nói tăng lên quá nhiều, cũng không nên đi ngã xuống đi. La Trần ánh mắt rời rạc, là bởi vì trường kỳ ở nguyên tử cốc, không có linh lực tẩm bổ nguyên nhân sao? Hay là, đột nhiên, La Trần ánh mắt dừng lại ở trong cốc bỗng nhiên run rẩy lên Miêu Văn trên thân. Mắt Trần có thể thấy, có một từng sợi màu đen giống như thực chất âm khí. Từ trong cơ thể hắn trên thân bài xuất, theo âm khí bài xuất, hắn đục ngầu ánh mắt, tựa hồ có một tia thanh minh, nhưng rất nhanh, những cái kia âm khí giống như yến về tổ đồng dạng, lại chui vào trong cơ thể hắn, như ròi trong xương, khó mà trừ bỏ, làm âm khí trở về sau, hắn trong mắt lại lộ ra dãy rùa. La Trần nhướng mày, cỗ kia âm khí, rất quen thuộc, Bạch Mỹ Linh trên thân, liền có tương tự âm khí, nhưng so sánh ngưng kết Bạch Mỹ Linh thân thể âm khí. Miêu Văn trên người muốn ngưng thực rất nhiều, thậm chí cảm giác muốn vượt qua một cái cấp độ đồng dạng. Bậc ba quỷ vương âm khí, một cái ý niệm trong đầu, hiện hiện đến La Trần trong đầu óc, trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được năm đó Đại Hà Phường. Ba tôn quỷ vương lại hiện ra dưới ánh mặt trời, vô cùng vô tận âm khí bao phủ nội thành bộ dáng. Trận chiến kia, rất khốc liệt, Lạc Vân Tông tu sĩ phá hư phường thị trận pháp, thả ra ba tôn quỷ vương, Kim Đan thượng nhân lệnh Hồ Kiệt lấy khôi lỗi thuật điều khiển tam đại quỷ vương. Vây công trấn sát kiếm tông trưởng lão Bàng Nhân Hùng, một trận chiến liền đem Đại Hà Phường nội thành, đánh cho tàn lụi phá toái, thậm chí, cuối cùng đem thật tốt một tòa nội thành, hóa thành một mảnh quỷ, trong đó mấy ngàn tán tu, người sống sót lác đác không có mấy. Chỉ có vực ngoại mấy lớn hơn tông tu sĩ, đang tận lực phù hộ dưới, có thể may mắn còn sống sót, những người còn lại, cho dù là kiếm tông trưởng lão Bàng Nhân Hùng, chân truyền Lạc Thiên Hồng, đều vẫn lạc trong đó, thậm chí, La Trần còn từng một lần nắm giữ Lạc Thiên Hồng tàn hồn diễn sinh quỷ tướng. Không nghĩ tới, Miêu Văn vậy mà tại một trận chiến kia bên trong sống tiếp được, Bất quá, xem ra hắn sống được có chút sống không bằng chết. La Trần lắc đầu, không còn che lấp thân hình, xác định đối phương không có cái gì uy hiếp về sau. Chủ động đáp xuống nguyên từ cốc bên trong, vừa vào trong đó, mỏng manh đến gần như không linh khí hoàn cảnh, để La Trần có chút cực kỳ không thoải mái, nhưng ánh mắt của hắn lại ngay đầu tiên nhìn về phía bởi vì chính mình đến, mà trở nên sao động không chịu nổi, trên mặt toát ra tàn nhẫn, phẫn nộ, tuyệt vọng, kinh hoàng rất nhiều biến ảo không đồng nhất thần sắc miêu văn trên thân. Hống hát, ô ô, nghe đối phương miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. La Trần thở dài, sống được vậy mà như này thống khổ, người ta ngày xưa ân cứu, lại gây khó khăn cho ta, bất quá ngươi cái này trên người âm khí, ta lại có tác dụng lớn, thôi, liền để ta giúp ngươi giải thoát một phen đi. Mắt thấy miêu văn muốn chạy, La Trần giơ tay lên, một cây phướn dài từ tay hắn bên trong ném ra ngoài. Tiểu Linh, bố mê hồn đại trận. Đúng, chủ nhân, phướn dài bên trong, truyền đến Bạch Mỹ Linh khẽ kêu âm thanh, sau đó, phướn dài rơi xuống đất, lấy làm trung tâm, một cỗ lại một cỗ hắc vụ lan tràn ra, đem trọn tòa nguyên từ cốc bao vây lại, thân ở hắc vụ bên trong, La Trần cổ tay lại nhoáng một cái, một mặt tàn tạ không chịu nổi đồng thau cổ kính lơ lửng mà ra. Trên gương đồng, linh quang lấp lóe, chớp mắt liền đem miêu văn thân hình bao lại, La Trần hai tay bắt đầu không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, một đôi linh mục sâu kín nhìn về phía lo sợ không yên luống cuống, tựa như dã thú gầm loạn gọi bậy miêu văn trên thân. Hoa trong gương, trăng trong nước, dẫn hồn nhập mộng, quỷ điền vấn tâm, minh giám minh tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đốt, theo một tiếng quát nhẹ, đang cùng La Trần đối mặt miêu văn toàn thân cứng đờ. Thân thể của hắn, mềm oạt tê liệt xuống tới, khoanh chân ngồi dưới đất, mà tại quỷ thần vấn tâm kính bên trong, chợt có một đạo kiếm minh âm thanh, rào rào vang lên, chúng ta kiếm tu, không trệ ngoại vật, làm chung với một kiếm phía trên. Một tòa tiểu viện bên trong, người thiếu niên bị dẫn vào trong đó, kiểm trắc linh căn, hồi lâu sau, trong nội viện tu sĩ truyền ra nhàn nhạt âm thanh, kim thủy thổ ba hệ linh căn, tư chất trung hạ, khó chịu nhập môn. Người thiếu niên phù phù một tiếng quỳ xuống, sắc mặt kiên nghị, đệ tử miêu văn, nguyện lấy tạp dịch chi thân, phụng dưỡng kiếm tông đệ tử, chỉ cầu lưu tại Ngọc Hoàng núi. Thôi, sư huynh, liền cho hắn một cái cơ hội đi. Thiếu niên bị lưu lại, mỗi ngày làm kia vẩy nước quét nhà sạch sẽ sự tình. Nhàn hạ thời điểm, liền tu luyện kiếm tông ngoại môn kiếm pháp, như thế 10 năm, dẫn khí nhập thể, lấy luyện khí tầng 4 chi cảnh đến nhập kiếm tông môn tường. Trở thành ngoại môn đệ tử, thành tựu ngoại môn đệ tử về sau, mặc dù tạp vụ như cũ phong phú, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ tu luyện, triệt ngày không ngừng, luyện kiếm hơn 10 năm, cuối cùng tham gia luyện khí kỳ đệ tử trận thi đấu nhỏ. Lấy một tay tinh xảo kiếm thuật lại thêm kiên cường tâm tính, bị kiếm tông nội môn trưởng lão đặc biệt đề bạt vào nội môn. Vào nội môn, vốn nên là mừng rỡ sự tình, điều này đại biểu lấy con đường có hy vọng, nhưng mà, hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, cũng mang ý nghĩa ở chung người trở nên khác biệt, không còn là ngoại môn tầm thường được chăng hay chớ những cái kia người tầm thường, mà biến thành từng cái khắc khổ tu hành, tư chất thiên phú đều tuyệt hảo thiên tài người kế tục. Tại những người này làm nổi bật dưới, miêu văn lộ ra càng phát ra nhỏ bé, cái gọi là kiên trì, cái gọi là cố gắng, người khác cũng có, hắn coi là tiêu gấp ba cố gắng, có thể đuổi theo những cái kia song linh căn, thiên linh căn hạng người, nhưng mà, không nói đến đuổi không đuổi được, những thiên tài kia tại sư môn trưởng bối tận tâm chỉ bảo phía dưới, cũng tương tự cố gắng vô cùng, tâm tính tuyệt không yếu tại hắn, thường ngày trên tu hành, đả kích theo nhau mà tới, càng lúc càng lớn tuổi tác, đại biểu cho trúc cơ hy vọng càng phát ra xa vời. Làm kiếm tông 60 năm một lần toàn tông thi đấu đến thời điểm, miêu văn lấy luyện khí 9 tầng chi thân tham chiến, lại liên tiếp thua ở từng cái sớm chiều chung đụng cùng thế hệ thiên tài dưới kiếm. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là trúc cơ danh ngạch hắn không có đạt được, lại thêm tuổi tác đã qua tốt nhất trúc cơ kỳ hạn. Kiếm tông tư nguyên đương nhiên sẽ không hướng hắn nghiêng, hắn lại một lần nữa trở về ngoại môn, làm ngoại môn được phá cách để bạt tiến vào nội môn hắn. Vốn là một cái truyền thuyết, là một cái bị vô số ngoại môn đệ tử ước mơ kính ngưỡng tồn tại, nhưng như này xám xịt chạy trở về đến, kia từng đôi mắt để hắn khó mà chịu đựng. Trên đời này là có thiên tài chân chính, cái gọi là cố gắng thiên tài cũng không tồn tại, bởi vì thiên tài chân chính cũng tương tự sẽ cố gắng, chỉ có cố gắng mới có thể hối đoái tiềm lực, từ thiên tài biến thành một đời cường giả. Từ năm đó tiểu viện kiểm trắc linh căn thời điểm, ta liền đã thua thất bại thảm hại, trở lại ngoại môn đêm hôm ấy, miêu văn triệt để nản lòng thoái chí. Mặc dù về sau, hắn vẫn như cũ theo thói quen tu hành, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là quen thuộc mà thôi. Hắn càng nhiều tâm tư, đã không trên kiếm đạo, mà là chuyển đổi đến luồn cúi, leo lên, quyền lực, tài phú phía trên, rốt cuộc, Ngọc Đỉnh kiếm tông bên ngoài thế giới nói cho hắn biết. Kiếm đạo kỳ thật cũng không phải là duy nhất, như thế như này, tại hắn 80 tuổi một năm kia, vậy mà may mắn từ một cái nội môn đệ tử trong tay. Đạt được một viên đối phương không dùng được trúc cơ đan. May mắn sự tình, không chỉ có món này, Dựa vào kia một viên trúc cơ đan, hắn tại không thích hợp tuổi tác, thế mà nhất cử trúc cơ công thành. Trúc cơ về sau, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, kiếm đạo cũng không phải là duy nhất, dùng phương pháp khác, như thường có thể thành tựu đại đạo. Thân là trúc cơ chân tu, kiếm tông có khác đãi ngộ, dù là tuổi tác lại lớn, cũng có thể có một cái nội môn đệ tử thân phận. Nhưng Miêu Văn lại cự tuyệt nội môn đệ tử thân phận, lựa chọn trở thành người khác nhìn đến làm trâu làm ngựa ngoại môn chấp sự. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp nhận ngoại môn rất nhiều tạp vụ, từ tông môn tục vụ, đến phụ cận phường thị sinh ý, rốt cục tại hồi lâu sau, hắn đạt được tông môn tín nhiệm, bị ngoại thả một chỗ, một mình chấp trưởng một chỗ Ngọc Đỉnh Kiếm Các, Đại Hà Phường, là hắn nhân sinh kinh lịch bên trong, bị ngoại thả xa nhất, cũng nguy hiểm nhất một chỗ, nhưng tương tự, nơi này cũng là hắn cảm thấy thích hợp nhất một cái cơ duyên chi địa. Ở chỗ này, hắn giao hảo vực ngoại tượng tông sản nghiệp đóng giữ tu sĩ, lung lạc bản địa tán tu thế lực, cướp lấy các loại tư nguyên tài phú, thậm chí còn một lần được số loại có thể kéo dài tuổi thọ thiên địa linh dược. Phá Sơn Bang Mễ Thúc Hoa đưa tới một gốc Lục Diệp Thiên Hoàng Liên, chính là một cái trong số đó, hắn dùng những này duyên thọ linh dược, đả thông tông môn thượng tầng nhân mạch, để hắn có thể trường kỳ lưu tại Đại Hà Phường, sau đó, cướp lấy tài phú động tác, bắt đầu không ngừng tăng tốc tăng lớn, chờ kiếm được đầy đủ ta tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn tư nguyên về sau, ta liền về tông, đến lúc đó chọn một cái bậc hai thượng phẩm động phủ tiềm tu trăm năm. Thọ tận trước đó, chưa chắc không thể xông lên kim đan kỳ. Đây là Miêu Văn ảo tưởng, mà hắn cũng quả thật kém chút có dạng này một cái có thể viên mãn mình mơ ước thời cơ. Đan Trần Tử, La Trần, một cái từ tán tu bên trong, ngoài ý muốn vùng dậy lên luyện đan sư, hắn đại biểu cho đếm không hết tài phú. Chỉ tiếc, một trận ngoài ý liệu chiến đấu, hủy đi hết thảy, gương đồng bên trong, Miêu Văn, Lạc Thiên Hồng bọn người, y theo bằng nhân hùng phân phó, chủ trì trận pháp, lực kháng tam đại quỷ vương, cuối cùng, trận phá người diệt. Lạc Thiên Hồng tại chỗ chiến tử, Miêu Văn người cũng bị thương nặng, chỉ bất quá, dựa vào kinh doanh nhiều năm Đại Hà Phường, đối nội thành quen thuộc, hắn may mắn đào thoát kia mảnh quỷ, nhưng ở thoát đi thời điểm, lại bị bằng nhân hùng đánh cho sụp đổ quỷ vương âm khí nhập thể. Vốn là trọng thương, lại thêm âm khí bên trong quỷ vương còn sót lại ý thức. Để hắn tâm thần xung kích, không kềm chế được, mơ mơ màng màng ở giữa, hắn chạy trốn tới một cái tiềm thức bên trong cảm thấy phi thường địa phương an toàn. Tuyệt Vân Sơn, Nguyệt Tử Cốc. Chỉ cần ở chỗ này chữa khỏi vết thương thế, ta liền có thể về kiếm tông, báo cáo Đại Hà Phường tình báo, nói không chừng, cũng sẽ là một cái công lớn. Nhưng mà, lần này dưỡng thương, chính là mấy chục năm, thương thế không gặp dưỡng tốt, ngược lại hắn tình huống của mình càng ngày càng hỏng bét. Đại Hà Phường phía dưới bị trấn áp mấy trăm năm quỷ vương. Là cỡ nào cường đại, bản năng dục vọng cầu sinh, để những cái kia còn sót lại ý thức, bắt đầu cùng Miêu Văn tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Dù là còn sót lại ý thức, cũng không phải Miêu Văn có thể ngăn cản. Đáng tiếc, nếu ta có thể tiếp tục khổ tu kiếm đạo, tại trúc cơ kỳ đạt tới kiếm tâm thông minh tâm cảnh. Cái này khô quỷ vương ý thức lại làm khó dễ được ta. Hối hận không phải làm sơ a, thì thào bên trong, Miêu Văn đóng chặt khóe mắt, chảy xuống đục ngầu nước mắt, một đạo màu đen vầng sáng, bao vây lấy hắn thần hồn, hoa trong gương, trăng trong nước, dài, răng rắc, thủy tính phá toái, hoa nguyệt không còn, lão giả chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem mình cái kia hai tay, trên đó đã không có luyện kiếm mang tới vết chai. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, dù là cái này 40 năm tâm thần hỗn loạn, nhưng trúc cơ kỳ tu vi như cũ để hắn duy trì ô uế phía dưới. Lúc đầu trắng nõn trơn mềm, hắn ngẩng đầu, nhìn xem tay cầm gương đồng, đứng tại trước mặt mình nam tử cao lớn, kia có mấy phần xa lạ khí chất, nhưng lại có mấy phần mặt mũi quen thuộc. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào xác nhận, ngươi là, La, Miêu chấp sự, hồi lâu không thấy, La Trần bên này hữu lễ, La Trần liếc qua lại tân sinh ba đầu vết dạn quỷ thần vấn tâm kính một chút. Đem nó thu nhập tích lôi bảo giới bên trong, sau đó đối suy yếu vô cùng Miêu Văn đi cái nói lễ. Miêu Văn há to miệng, hư nhược hắn đã không cách nào ngoại phóng linh thức xem xét La Trần cảnh giới. Nhưng loại kia đối phương phảng phất có thể tiện tay một chỉ điểm sát hắn cảm giác. Lại là không làm được giả, hắn cười khổ một tiếng, chợt mà hỏi, hiện tại là cái gì thời gian? Sơn Hải lịch 3.449 năm, La Trần trả lời, Miêu Văn khẽ giật mình, thân thể nhoáng một cái, vậy mà đã qua 40 năm à, thì thào bên trong. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía La Trần, trong miệng muốn nói lại thôi, tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì. La Trần không nhanh không chậm nói, năm đó trận chiến kia bằng nhân hùng bỏ mình, Đại Hà Phường biến thành quỷ thành, nhưng hắn lại không đều chết hết, mà là tàn thần oan hồn dấn thân vào quỷ đạo, hóa thành một tôn bậc ba quỷ vương, ta liền biết bằng trưởng lão không dễ dàng như vậy chết. Hắn chúc cơ thời điểm liền đã tu được kiếm tâm thông minh cảnh giới. Dù là bỏ mình, vẫn như cũ có thể chuyển tu quỷ đạo, kiếm tâm thông minh. La Trần nhíu mày, hắn vừa rồi cũng tại quỷ thần vấn tâm kính bên trong, thông qua đối phương hiển hóa kinh lịch, biết được cái thuyết pháp này. Miêu Văn nhẹ gật đầu, tránh đi lời này để hỏi tới sự tình khác. La Trần cũng từ không gì không thể, đem Ngọc Đỉnh vực những năm này phát sinh một chút đại sự. Chọn nói với hắn nói, như là Lạc Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Hàn Chiêm Tấn thăng Nguyên Anh chân nhân, vén lên Thượng Tông đại chiến vân vân. Nghe những chuyện này, Miêu Văn trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, hình như có một ít khát vọng, lại hình như có chút e ngại, nhưng cuối cùng, lại là một mặt thản nhiên, ta cùng ngươi không tính là thân mật, năm đó ta lấy khảo tâm ngữ điệu, nhìn thấy ngươi trong lòng tối ti tiện một mặt, bây giờ ngươi lấy vấn tâm chi bảo, để cho ta tìm về lúc đầu chân ngã, như thế lấy ơn báo oán, nghĩ đến cũng không phải ngươi La Trần tính cách, lại thêm ngươi nói thẳng bẩm báo những chuyện này, nghĩ đến, ta là chết chắc. La Trần mím môi một cái, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, một lát sau, hắn bật cười lớn, như ngươi suy nghĩ, không sai, đây cũng là thản nhiên thừa nhận, mình có tâm muốn giết hắn, nếu là lấy trước, Miêu Văn có lẽ sẽ hèn mọn cầu xin tha thứ, nhưng ở kinh lịch cái này 40 năm ngày tháng sống không bằng chết về sau, bây giờ có thể khôi phục hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Hắn cũng đã nghĩ thoáng, kỳ thật ngươi giết hay không ta, bằng vào ta bây giờ thần hồn trạng thái, cũng không 2 năm tốt sống, quỷ vương tàn hồn đoạt xá, lại không phải như kia tốt chống cự. Hắn cười cười, đối La Trần nói, đã ngươi không trực tiếp giết ta, còn tốn công tốn sức đem ta tỉnh lại, nghĩ đến trên người ta có thứ mà ngươi cần đồ vật đi. La Trần nhẹ gật đầu, không có làm bất luận cái gì cong cong quấn quấn thăm dò. Ta cần trên người ngươi cỗ kia tinh thuần vô cùng âm khí. Quỷ vương bản nguyên âm khí, Miêu Văn khẽ giật mình, sau đó, ánh mắt của hắn đã nhìn thấy phụ cận hắc vụ bên trong. Kia rụt rè tung bay thiếu nữ, thân thể tuy không so ngưng thực, nhìn như cùng tu sĩ tầm thường không khác nhau chút nào. Nhưng kia nồng đậm âm quỷ khí tức, lấy Miêu Văn kiến thức, vẫn có thể nhận ra đối phương tình trạng, cho nàng dùng, nàng này như được trên người ta cỗ này quỷ vương bản nguyên âm khí. Từ đó về sau, tấn thăng bậc ba quỷ vương cảnh, cho là một đường đường băng phẳng, nàng cũng là năm đó chết tại sông lớn nội thành một cái tán tu. Miêu Văn ngẩn người, sau đó cảm khái lắc đầu, thôi, phải làm như thế nào, ngươi nói đi, ta toàn lực phối hợp ngươi, rất đơn giản, nội ứng ngoại hợp mà thôi. La Trần đem lấy âm khí chi pháp, tỉ mỉ nói cho Miêu Văn nghe. Trên thực tế, lấy thủ đoạn của hắn, mặc kệ là đại thành thanh khiết thuật, vẫn là nhiếp thần thuật, đều có niềm tin chắc chắn lấy ra Miêu Văn trong cơ thể âm khí. Nhưng cỗ kia âm khí, cấp bậc quá cao, nếu là một cái trưởng khống không tốt, có lẽ liền sẽ bỏ chạy, lại thêm bên trong còn có còn sót lại quỷ vương ý thức. Nếu là Bạch Mỹ Linh không cẩn thận hấp thu, sợ sinh vấn đề, cho nên, hắn cần Miêu Văn phối hợp mình, chủ động vỡ nát bên trong quỷ vương ý thức, như thế, Bạch Mỹ Linh mới có thể yên tâm không lo hấp thu cỗ kia bậc ba quỷ vương bản nguyên âm khí. Miêu Văn cùng cỗ này ý thức, tranh chấp mấy chục năm, tự nhiên biết như thế nào đối phó hắn, rất nhanh, hai người phối hợp xuống, từng sợi âm khí, từ Miêu Văn trong cơ thể rút ra, hướng phía phụ cận khoanh chân ngồi tại dưỡng hồn dưới lá cờ Bạch Mỹ Linh bay đi. Một cái ban ngày, thoáng qua mà qua, giữa thiên địa, đã lâm vào một mảnh hắc dạ, cũng chính là thân ở nguyên tử cốc, không có cái gì dã thú yêu thú quấy dày, không phải lớn như thế liệt liệt tại dã ngoại nghỉ ngơi. Vẫn là rất nguy hiểm, rốt cục, tại thiên muốn đem minh không rõ thời điểm. Miêu Văn thân thể run lên, trong cơ thể chiếm cứ nhiều năm quỷ vương âm khí, triệt để bị trừ bỏ sạch sẽ, mà Bạch Mỹ Linh cũng giống uống say đồng dạng, gật gù đắc ý đối La Trần nói thầm hai tiếng, liền chui vào dưỡng hồn cờ bên trong, nhìn xem La Trần thu cờ, giờ phút này suy yếu đến cực hạn Miêu Văn, trong mắt có chút không thể tin, tại một ngày một đêm qua trừ bỏ âm khí hợp tác bên trong. Hắn nhìn thấy La Trần chân chính cảnh giới, ngươi trúc cơ hậu kỳ, La Trần không có giấu giếm, thản nhiên nói, trúc cơ 8 tầng. Khoảng cách trúc cơ 9 tầng tối đa cũng liền 10 năm mài nước công phu. Miêu Văn há to miệng, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói cái gì. Trúc cơ 9 tầng về sau, há không liền là xung kích viên mãn chi cảnh, sau đó kết đan, đây là mình đời này, ảo tưởng bên trong sự tình, La Trần vậy mà nhanh như vậy liền muốn làm được. Hắn còn trẻ như vậy, hắn đến cùng là đi dạng gì vận khí cướp chó, nhưng mà, làm Miêu Văn nhìn thấy La Trần buộc ở phía sau, kia xám trắng giao nhau sợi tóc về sau, lại mím chặt bờ môi, La Trần tư chất. Hắn là biết đến, ngũ linh căn chi thuộc, so với mình còn muốn kém gấp 10 gấp trăm lần, La Trần bối cảnh, hắn cũng là biết được, tại tu tiên giới bên trong có thể xưng không chỗ nương tựa. Tình huống như vậy, La Trần có thể tại ở độ tuổi này, đi đến một bước này, nghĩ đến đối phương trước đó thuận miệng nói ra Ngọc Đỉnh vực rất nhiều đại sự. Ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng mỗi một kiện, hắn giống như đều như tại hiện trường đồng dạng. Rốt cục, Miêu Văn đã hiểu, nào có cái gì gặp vận may lớn, bất quá là đối phương trải qua ngàn khó vạn ngăn. Một chút xíu tích lũy đến bây giờ mà thôi, có xương sớm bao phủ nguyên tử cốc, hơi lạnh chi ý, để lão nhân chợt cảm nhận được rét lạnh, có lẽ, không phải xương mai hơi lạnh, mà là La Trần kia chậm chậm bắn ra mà đến, ngậm lấy sát ý ánh mắt đi. Miêu Văn há to miệng, chậm rãi nói, có thể lại chờ một chút sao? La Trần nhíu mày, sớm một khắc, trễ một khắc, có gì khác biệt? Miêu Văn nhìn một chút mình tràn ngập ô uế thân thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhược minh như ám bầu trời. phảng phất lại về tới cái kia hừng đông trước đó, cầm cái chổi ở trong núi đường dành cho người đi bộ trên quét dọn lá rụng cho bụi thiếu niên. Như này xuống dưới, bị ta những sư huynh đệ kia trông thấy, chỉ sợ lại muốn cười ta. La Trần khẽ giật mình, Tuyệt Vân Sơn đỉnh phía trên, trắng vân phiếu miểu, gió nhẹ chậm chậm, dưới núi là tiếng thú gào âm thanh, tiếng thông reo trận trận, nơi xa, làn thương sông trào lên không ngừng, tựa hồ ngàn vạn năm không thay đổi, một vòng mặt trời đỏ, giống lòng đỏ trứng đồng dạng, nhảy ra tầng mây bên trong, chậm chậm bay lên bầu trời, rực rỡ hẳn lên, buộc thật dài phát, xử lý sợi râu miêu văn, khô cạn nhưng sạch sẽ hai tay khoác lên trên đầu gối. Hắn nghiêm túc nhìn xem mặt trời mọc, lúc trước ngày triệt để hiện hiện, khóe miệng của hắn phủ lên một vòng đường cong, sau đó trong mắt dần dần mất đi thần thái, cuối cùng chậm rãi cúi thấp đầu xuống sọ. La Trần đứng ở bên cạnh, tay phải nắm vuốt một khối ngọc giản, trong tay cầm đối phương trước khi chết trước chủ động mở ra linh thức cấm chế túi chữ vật. Im lặng nhìn xem một màn này, hồi lâu sau, một sợi thanh diễm rơi xuống lão nhân trên thân thể, cuối cùng hóa thành một chùm cho tàn, vùng tay áo một cái, quyển lên cho tàn, La Trần thả người mà lên. Đi ngang qua lan thương sông thời điểm, Trương giơ tay lên, đạo hữu, lên đường bình an, chương 572, tập 1 tông chi lực. Trợ một người thành đan, trên bầu trời, một chiếc phi thuyền gạt mở mây mù, chậm chậm phi hành, phi thuyền bên trong, La Trần đơn giản kiểm điểm miêu văn di sản, đối phương tại Đại Hà Phường kinh doanh nhiều năm, thân gia tương đối khá, dù là cùng hiện tại mang theo trong người gần ngàn vạn thân gia La Trần so sánh phải kém rất nhiều. Nhưng so sánh với phổ thông trúc cơ chân tu cần phải giàu có nhiều lắm. Chỉ là linh thạch phương diện liền đạt tới 20 vạn chi cự, nghe không nhiều, nhưng miêu văn thân phận cũng vẻn vẹn chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ tông môn chấp sự mà thôi. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, nhiều nhất là đủ loại tài liệu chân quý, bậc 2, bậc 3, thậm chí còn có mấy loại bậc 4 quạng mỏ, giống La Trần trên tay đã toàn tặc nhiều thông huyền thiên tinh. Miêu văn trong túi chữ vật đều có 3 khối, nếu là tổng hợp quy ra khoản này tài liệu giá trị, đại khái cũng có khoảng mấy trăm ngàn, bất quá, ngoại trừ linh thạch cùng vật liệu bên ngoài, phương diện khác tư nguyên liền tương đối ít. Phù triện chỉ có mấy chương, phần lớn là truyền âm phù, thanh khiết phù, ẩn thân phù chờ trên sinh hoạt thông dụng, đan dược ngược lại là phẩm chất không tệ, nhìn xem có bậc 2 trung phẩm cấp độ, công pháp, trận pháp phương diện cũng không có nhiều, xuất hiện loại này thiên khoa nghiêm trọng tình huống nguyên nhân. Ngược lại là rất dễ đoán, kiếm tu mà, trên thân ngoại trừ tu luyện phải dùng đồ vật, cái khác tư nguyên thường thường cũng sẽ không quá nhiều, bất quá cho dù dạng này, miêu văn thân gia cũng coi như vô cùng phong phú, một chút đại tông môn chân truyền đệ tử cũng còn kém rất rất xa hắn, cũng khó trách miêu văn không tiếc tiêu lớn giá phải trả khơi thông kiếm tông thượng tầng. Cũng muốn lưu tại Đại Hà Phường, nơi này đích đích xác xác là một cái thu thập các loại chân quý tư nguyên. Cướp lấy tài phú nơi tốt, còn sẽ không nhận tông môn quá lớn giám thị, trời cao hoàng đế xa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. La Trần trên tay cầm lấy một cái hộp, mở ra mắt nhìn, liền thận trọng thu vào, thất tinh thiên đăng quả. Bậc 3 linh dược, giá trị càng rất tuyệt đại bộ phận bậc 4 vật liệu. Nguyên nhân ngay tại ở, cái này linh quả có thể kéo dài tuổi thọ, 7 sao đã sáng 6 sao, đủ để tăng thọ 18 năm. Cái đồ chơi này, đối với hắn bản nhân tới nói cũng là cực kỳ nhu cầu bảo vật. Năm đó vì luyện hóa khô vinh hỏa, quả thực bị rút lấy trăm năm thọ nguyên, mặc dù La Trần tu hành tiến độ nhanh chóng, nhìn như tuyệt không sốt ruột, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới, cỗ kia cảm giác cấp bách vẫn là giống như một thanh lợi kiếm treo lên đỉnh đầu. Cái này thất tinh thiên đăng quả, tới vừa đúng, để La Trần nhiều hơn mấy phần lực lượng, cất kỹ tăng thọ bảo vật về sau. La Trần lại từ miêu văn túi chữ vật bên trong lấy ra một vật. Một kiện pháp bảo, kỳ môn pháp bảo, lớn chừng bàn tay mâm tròn, bên trên khắc có màu tím, kim sắc trăng khuyết, thoáng rót vào linh lực, bạch, mâm tròn biên giới hình dáng chỗ, thoáng chốc duỗi ra từng đạo bén nhọn giữ tợn lưỡi dao. Ngón tay một nhóm làm, mâm tròn bắt đầu ở trước mặt xoay tròn, trong lúc mơ hồ có càng nhiều xoáy nguyệt đĩa ném muốn nổi lên bộ dáng. La Trần tâm niệm vừa động, thu hồi linh lực, thiên nguyệt tử kim luân, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại phía dưới, cuối cùng sẽ trở lại trên tay của ta. Không sai, món pháp bảo này chính là La Trần tu hành đến nay. Thấy pháp bảo bên trong cái thứ nhất, chính là năm đó Đại Hà Phường kiếm các đấu giá hội trên thả ra. Bị Mễ Thuốc Hoa dùng 8 vạn khối linh thạch giá cao vỗ xuống. Về sau bảo vật này bị Liên Vân Thương Minh trong bóng tối thuê vị kia tán tu kim đan cung phụng. Đoạt lấy, lại tại Lan Tương Sông đại chiến bên trong, bị Bàng Nhân Hùng thu được, vị kia cường đại kiếm tu không có thèm loại này ngoại vật. Đem nó ban cho Miêu Văn, mặt khác Lạn Kha Quân cờ ban cho Lạc Thiên Hồng. Lại không nghĩ rằng, cảnh còn người mất, 40 năm quá khứ, mặc kệ là không trọn vẹn Lạn Kha cờ đen, vẫn là Thiên Nguyệt Tử Kim Luân đều rơi xuống La Trần trong tay. Vật này Miêu Văn không tốn bao nhiêu thời gian tế luyện, ấn ký phía trên ngược lại là cực kỳ tốt thanh trừ. Bất quá muốn triệt để tế luyện bảo vật này, đem nó vận chuyển đến tùy tâm sở dục, sợ là sẽ phải tốn hao ta rất nhiều tinh lực. La Trần do dự nhìn xem trên tay mâm tròn phi luân. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Vân Sơn Nguyên từ cốc phương hướng. Một ý nghĩ sai lầm, đưa ngươi cùng tộc nhân đồng táng, nhưng cũng để cho ta thu hoạch ngươi lúc còn sống tiêu lớn tâm huyết vỗ xuống pháp bảo. Đây coi là lễ vật sao? Trở về sau, lại tính toán sau đi. Pháp bảo loại vật này, La Trần cũng không thiếu. Hắn có pháp bảo số lượng, phóng tới tu tiên giới bên trong, đều là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là phi kiếm loại pháp bảo, hắn liền một lần có được hơn 30 chuôi, nhưng mà đại bộ phận đều bị hắn ban cho Mẫn Long Vũ, để hắn vùi sâu vào Đan Hà Phong, làm thủ sơn đại trận trận nhãn. Có thể nói, trúc cơ về sau, La Trần liền không có là phổ thông pháp bảo phát qua dầu. Tự nhiên, loại bảo vật này cũng sẽ không câu lên hắn quá lớn tâm thần ba động. Sở dĩ đối Thiên Nguyệt Tử Kim Luân nhìn với con mắt khác. Thứ nhất là bởi vì mễ thuốc hoa nguồn gốc, thứ hai cũng là món bảo vật này có giá trị không nhỏ. Có lẽ có khác kỳ hiệu, một phen kiểm kê về sau, La Trần đem miêu văn di sản trên cơ bản xem như tiêu hóa. Cuối cùng, chính là đối phương trước người tự viết khối kia ngọc giản. Kiếm tông, tuệ kiếm thuật, phiên bản đơn giản hóa, định phong ba, làm cho đối phương thể diện chết đi thù lao. Miêu văn tại trước khi chết chủ động mở ra túi chữ vật ấn ký. Cùng tự viết một phần có trợ giúp tu hành bí thuật. Kiếm tông chỉ tu kiếm, không mượn vật ngoài, không trệ cách khác, nhưng cứ như vậy, cũng rất dễ dàng về việc tu hành sinh ra các loại tệ nạn. Dù sao cũng không thể mượn đá ở núi khác công ngọc. Vì thế, kiếm tông tiên hiền sáng lập từng bộ có trợ tu hành pháp môn bí thuật. Trong đó một loại bí thuật, tuệ kiếm thuật, có thể đem tinh khí thần ký thác tại một kiếm phía trên. Từ đó để tâm cảnh đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Một khi đạt tới này cảnh giới về sau, không chỉ tu đi nhanh chóng, lại có thể tuệ kiếm trảm ngoại ma, nhất là tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, có hiệu quả, người ở bên ngoài nhìn đến, này thuật không phải phá cảnh bí thuật, lại còn rất phá cảnh bí thuật. Đáng tiếc là, Miêu Văn sớm đã không sở trường kiếm đạo, tự nhiên không cách nào tu hành, tuệ kiếm thuật, nhưng hắn lại không nỡ môn này kiếm tông bí thuật đặc biệt hiệu quả. Bởi vậy, kết hợp tình huống của mình, cải tiến ra một môn, định phong ba, này thuật tu đi đến đại thành, hiệu quả cũng không đến. Tuệ kiếm thuật, một nửa, nhưng tu luyện cũng càng thêm đơn giản, lại không cực hạn tại kiếm, chi đồ vật bên trên, dùng cái khác thực thể vật phẩm, cũng có thể thay thế. Miêu Văn sở dĩ có thể tại Nguyên Tử Cốc, cùng kia quỷ vương còn sót lại quen biết tranh chấp 40 năm. Cũng là bởi vì hắn tu hành môn này, định phong ba, nguyên nhân, thậm chí nói, 40 năm chống lại, hắn đối với này thuật nhận biết, cũng càng phát ra khắc sâu. Tại vì La Trần tự viết cả bộ về sau, nói thẳng mình cải tiến, định phong ba, một khi tu hành đến đại thành. Hiệu quả có thể đuổi kịp, tuệ kiếm thuật, khoảng 7 phần 10, ta xem ngươi có kết đan ý chí, này thuật có thể giúp ngươi một tay, cũng coi như chấm dứt ngươi ta ngày xưa tình cừu. La Trần, ta liền dùng cái này thuật, đổi một cái thể diện kiểu chết. Miêu Văn trước khi chết lời nói, lờ mờ bên tai, La Trần thận trọng đem thẻ ngọc thu nhập tích lôi bảo giới. Này thuật thật giả hay không, giấu giếm tay chân hay không, hắn còn không xác thực nhận, rốt cuộc hắn cùng Miêu Văn quan hệ còn tốt không đến kia phân thượng. Cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện. Đó cũng không thích hợp tại toàn bộ, trở về sau, nhằm vào này thuật nghiên cứu, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Đột nhiên, phi thuyền hơi ngừng lại, La Trần sừng sững thuyền đầu, một đôi ánh mắt ngóng nhìn ngàn dặm, tòa kia quỷ khí âm trầm quỷ, trong nháy mắt đập vào mi mắt, phạm vi so sánh với năm đó đã mở rộng mấy lần, từ nội thành ra ngoài thành bằng hộ khu, một đường hướng tây, cho đến Lan Cương bờ sông, đã từng quen thuộc Tà Nguyệt Cốc, Tiểu Hoàn Sơn, Thanh Giang phố dài đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bị nuốt hết trong đó. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ tới nơi đây, liền kết thúc rồi à? Lấy bậc ba quỷ vương chi tôn, phạm vi lãnh địa không nên chỉ tới loại trình độ này. Ngay tại La Trần nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên kinh dị lên tiếng, "A, cái đó là..." Ánh mắt bên trong có một hành đột ánh sáng, từ cổ nguyên dãy núi một phương hướng khác bay ra, bọn hắn giơ lên một bộ to lớn yêu thú, cũng không biết sống hay chết, sau đó trực tiếp bay vào quỷ bên trong, hồi lâu sau mới chậm rãi bay ra, lấy La Trần thị lực mơ hồ có thể gặp đến kia trên mặt mấy người biểu lộ như chút được gánh nặng, cùng trên người bọn họ mặc huy chương, kiếm tông đệ tử, La Trần sợ hãi cả kinh, không biết vì cái gì kiếm tông đệ tử đang làm gì. Theo lý mà nói, kiếm tông môn người xuất hiện tại Đại Hà Phường là chuyện đương nhiên sự tình. Thậm chí nói đến còn quá muộn, hướng đẩy về trước cái mấy chục năm liền sớm nên tới. Bọn hắn lấy trước không đến, đám người chỉ coi bị Lạc Vân Tông liên lụy, bây giờ nhìn đến, nhưng lại giống như không đúng, những người này đem một đầu sống sờ sờ yêu thú cấp 2 đưa vào quỷ bên trong, hẳn là tại giúp bàng nhân hùng tu hành. Đột ngột ý nghĩ, để La Trần chấn động trong lòng, lập tức hắn không còn nhiều trì hoãn, ẩn nấp linh quang, khống chế phi thuyền vội vàng rời đi Đại Hà Phường phạm vi. Dọc theo năm đó đường, La Trần một đường chạy vội, đã từng bỏ ra mấy tháng thời gian, lần này hắn chỉ dùng 3 ngày công phu, liền chạy tới Tiên Lan Tiên Thành, trên đường đi, trải qua Thái Sơn Phường, Lưu Quang Phường, Nguyên Chiếu Quốc chờ cựu địa, bất quá La Trần không có đi quấy rầy nơi đây cố nhân. Vẻn vẹn tản ra linh thức, hơi liếc qua, nơi đây quá trình, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì phong ba, cứ như vậy thật yên lặng, lặng yên không tiếng động bước vào Đan Hà Phong, La Thiên chính điện bên trong, Hình Tông Hàn Thu được chiếu lệnh, cố ý chạy về bẩm báo tình báo, lần này xuất hành, thời gian cũng không tính dài, cũng liền nửa năm thời gian mà thôi, nhưng nếu tăng thêm trước đó chuẩn bị xuất hành thời gian, lân cận hồ có 10 năm trưởng, bởi vậy, Hình Tông Hàn tập hợp tới tình báo, phá lệ phức tạp, mở chiến tranh mục tiêu, đã triệt để định ra, là vì Khiếu Nguyệt dãy núi, người đề xuất Lạc Vân Tông, mặt khác, tại ban sơ ngũ đại nguyên anh thượng tông, 13 đại tông bên ngoài, lại có tứ đại nguyên anh thượng tông, năm cái kim đan đại tông quyết định gia nhập mở chiến tranh, trở xuống là mới gia nhập mở chiến tranh tông môn danh sách. Thần Phù Tông, Ngũ Hành Thần Tông, Phong Hoa Cung, Ma Thiên Nhai, Mộng Suối Động, Hoàn Châu Lâu, tổng cộng 9 đại nguyên anh thượng tông, 18 kim đan đại tông, chiến dịch này cũng bị gọi là 27 tông trung phạt khiếu nguyệt. 27 tông trung phạt khiếu nguyệt, cái này cùng hơn 400 năm top 16 phái trung phạt ngay cả hà. Không có gì khác biệt, phía trên là Trần Mặc Niệm lấy mới gia nhập tông môn danh tự. Thần Phù Tông cùng Ngũ Hành Thần Tông gia nhập, là đoán trước bên trong, năm đó Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mở ngay cả Hà Sơn Mạch. Liền phải hai tông hỗ trợ, lần này, tại cực đông 6 tông bên ngoài, lại tăng thêm Phong Hoa Cung cùng Ma Thiên Nhai hai cái nguyên anh thượng tông. Một cái chưa từng mở Man Hoang Sơn Mạch, hoàn toàn chính xác lợi ích to lớn, nhưng cũng không cần thiết, trêu đến 9 đại nguyên anh thượng tông cùng nhau động thủ đi. Mà lại, kia 18 cái kim đan đại tông, cũng tuyệt không phải cái gì quả hồng mềm, liền hắn biết. Cửu Hoa Sơn Mộng Suối Động chính là Phong Hoa vực có chút nổi danh Kim Đan đại tông. Thừa thái các loại linh tuyền, dựa vào linh tuyền sinh ý, Mộng Suối Động tu sĩ có chút giàu có, Hoàn Châu Lâu cũng không phải người yếu gì, chính là tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ, nghe nói phía sau còn có một vị nguyên anh chân nhân làm chỗ dựa. Kia Liễu Sâm Trai, nghe đồn nhiều như vậy thế lực, Khiếu Nguyệt dãy núi sợ là hoàn toàn không đủ phân a. La Trần mặt mày thâm tỏa, không nghĩ thông suốt vì sao một lần mở chiến tranh sẽ chọc cho đến nhiều người như vậy gia nhập. Nhiều người đối với chiến tranh tới nói, tự nhiên là cực đại chuyện tốt, nhưng đối với sau cuộc chiến chia cắt lợi ích tới nói, đó chính là cực đại chuyện xấu, bánh gato cứ như vậy lớn, là chủ đạo người Lạc Vân Tông, chẳng lẽ cam tâm một chia làm 27, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nhịn nhiều năm như vậy, đều nhịn không nổi nữa tới, hắn liền không tin Lạc Vân Tông vị kia Hàn Chiêm chân nhân. Là ngắn như vậy nhìn tới bối, nếu như đổi lại lời nói của hắn, tình nguyện chiến tranh bên trong tổn thất lớn một chút, cũng nguyện ý sau cuộc chiến tận khả năng đa phần một chút. Một bất quá là ngắn hạn tổn thất, mà cái sau lại là lợi ích lâu dài. Bỗng dưng, La Trần nhớ tới Đại Tuyết Sơn Bạch Cốt Đạo Cung chỗ cảnh tượng. Một cái khiếu nguyệt dãy núi không đủ phân, nhưng nếu là lại nhiều một cái Đại Tuyết Sơn, tựa hồ liền dư xài. Nếu như Thương Lang thượng nhân tiến giai nguyên anh thành công, đồng thời mượn nhờ cỗ này đại thế, đồng thời cử hành băng bảo mở chiến tranh, vậy những này thêm ra tới thế lực, chẳng phải là liền có thể người tận hắn dùng. Nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy Hàn Chiêm chân nhân nguyện ý tự mình ra tay, là Thương Lang thượng nhân hộ đạo, cũng liền nói thông được. Đương nhiên, hai người phải chăng có giao tình, vậy thì không phải là La Trần biết được bí ẩn, nhưng nếu là Thương Lang thượng nhân tiến giai nguyên anh thất bại. La Trần mím môi, hỏi, băng bảo bên kia sinh ý là Cố Thải Y đang phụ trách, đúng không? Hình Tông Hàn nhẹ gật đầu, đúng vậy, phương diện này một mực là Cố điện chủ tại chủ trào. Ngươi đem lưới nhân thủ, điều động một bộ phận đi thương đội bên kia, định kỳ thu thập băng bảo tình báo, sau đó hướng ta báo cáo. Hình Tông Hàn không hiểu. Phương diện nào tình báo? La Trần muốn nói nguyên anh chân nhân tương quan, nhưng lời đến khóe miệng, lại đổi thành, tất cả tình báo. Hắn thấy, nếu như Thương Lang thượng nhân thật phá cảnh thành công, như vậy tin tức tự nhiên mà vậy liền sẽ thả ra. Căn bản không cần tận lực thu thập, nếu như thất bại, mặt khác, Thái Sơn phường bên kia thương lộ, cũng có thể bắt đầu đả thông. Việc này ta sẽ cùng Tư Mã Huệ Nương nói rõ, người trước một bước phái người đi thu thập Lưu Quang, Thái Sơn, sông lớn ba phường tình báo, chuẩn bị sẵn sàng, đúng. Hình Tông Hàn lĩnh mệnh mà đi, La Trần suy tư ánh mắt, nhưng không có dừng lại. Đại Hà phường bên kia cảnh tượng, hắn vẫn như cũ ký ức như mới, mấy ngày nay khi thì dư vị, mơ hồ suy nghĩ đến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông những năm này vứt bỏ bằng nhân hùng mặc kệ chân tướng. Đối phương không phải mặc kệ, ngược lại là mặc kệ, tận lực cho đối phương cung cấp thời gian, chuyển tu quỷ đạo, quỷ tu đồng dạng cũng là đại đạo chân tu một loại. Chỉ cần không thương thiên hại lý, trắng trợn giết chóc, cũng sẽ không bị đánh lên ma tu tiêu ký, nhưng bằng nhân hùng những năm này làm sự tình. Căn bản chưa nói tới cái gì chính thống quỷ tu chi pháp. Cũng đúng là như thế, đối phương tiến độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền tu đến bậc ba quỷ vương cấp độ. Có thể so với trước người tu vi kim đan, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trước đó mặc kệ, là không tốt quản, đối phương liền không thể như kia không chút kiêng kỵ đi phương pháp tốc thành. Rốt cuộc Ngọc Đỉnh Kiếm Tông còn có cái trừ ma vệ đạo lý niệm tại tới. Mặc kệ, chờ đến thời gian, liền có thể trực tiếp nhìn thấy thành quả. Bây giờ Kiếm Tông phái ra trúc cơ tu sĩ, đi phụ trợ bằng nhân hùng tu hành. Nghĩ đến cũng có tại 40 năm mở chiến tranh mở ra trước. Triệt để kết thúc chuyện này ý nghĩ, rốt cuộc đến lúc đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ngoại tông tu sĩ cũng sẽ không quản kiếm tông ý nghĩ, sẽ chỉ kêu đánh kêu giết. Tại La Trần làm rõ phương diện này chuyện thời điểm, đại điện bên trong dần dần nhiều những người khác, Tư Mã Huệ Nương cùng Đoàn Phong đi đến. Hội trưởng, ngươi trở về rồi, chuyến này không có cái gì khó khăn chắc trở a? Tư Mã Huệ Nương quan tâm mà hỏi, lấy cảm giác của bọn hắn, còn không phát hiện được La Trần trên người bây giờ tình trạng. La Trần tự nhiên tốt khoe xấu che, một phen chuyện phiếm về sau, hắn nhắc lên đả thông La Thiên Hội đến Thái Sơn phường thương lộ sự tình. Mở chiến tranh một khi mở ra, như vậy cùng Khiếu Nguyệt dãy núi tiếp giáp Lưu Quang, Thái Sơn, sông lớn cùng Tuyết Liên cái này bốn cái phường thị, tất nhiên sẽ nhảy lên trở thành trọng yếu nhất lô cốt đầu cầu. Trong đó dính đến lợi ích, cũng là khó mà lường được. Chúng ta La Thiên Hội tiểu môn tiểu phái, khẳng định không thể chiếm được lợi ích đầu to, nhưng vượt lên trước một bước, chiếm cứ bộ phận tiên cơ, luôn luôn tốt, đến lúc đó dù là uống đến chút canh nước, mọi người cũng sẽ thụ dùng không hết. Cho nên, cái này sớm đã bị nhắc lên sự tình, cũng nên đi làm. Nghe hắn nói xong, Tư Mã Huệ Đương trọng trọng gật đầu, ta cũng là ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá bởi vì rơi Mây Ngọc Đỉnh hai tông đội chấp pháp nguyên nhân. Cho nên một mực kềm chế cái này xúc động, La Trần cười cười, những quy củ kia không cần phải để ý đến, hạn chế cũng chỉ là kim đan trở lên thế lực lớn mà thôi. Mà lại, lần này chúng ta động thủ, cũng không phải dùng đả thông thương lộ danh nghĩa. Tư Mã Huệ Nương sửng sốt một chút, kia dùng cái gì danh nghĩa? La Trần nhìn về phía một bên Đoàn Phong, báo thù danh nghĩa, Đoàn Phong tựa hồ đã ý thức được cái này sự tình. Khẽ gật đầu, ta cùng Lưu Quang phường Bách gia có thù, bây giờ tu hành có thành tựu, cũng là nên vì cha báo thù, cho dù ai đến, đều nói không ra cái nguy hiểm tính mạng. Tư Mã Huệ Nương trong nháy mắt giật mình, lộ ra nụ cười sán lạn, kia như thế, ta cái này liền an bài xong xuôi đi. Không, còn phải cẩn thận một chút. La Trần lắc đầu, nhấc lên hắn trở về trên đường quan sát, đánh cái chủ ý này người thông minh, không phải số ít, theo chỗ ta gặp, Lưu Quang phường bên trong đã thêm ra không ít trúc cơ chân tu. Kia rõ ràng là thế lực khác quân tiên phong, cho nên, việc này không làm thì cũng thôi đi, muốn làm liền muốn giải quyết dứt khoát. Ngay trước hai người trước mặt, La Trần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bức tranh. Trông thấy bức tranh đó lần đầu tiên, Đoàn Phong liền tình lình mở to hai mắt, đây là, của ngươi gia truyền bảo vật, bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ. La Trần cười cười, hào phóng đem trạch quốc quý đồ cái này phòng ngự pháp bảo đưa cho Đoàn Phong. Một đạo linh lực, nâng quyển trục đi vào Đoàn Phong trước người, đối phương trong chốc lát, lại có chút kích động không kềm chế được. Rốt cuộc, đây chính là một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo a. Chính là hắn Đoàn gia tập mấy đời người chi lực, cộng thêm một vài gia tộc sáng tạo mới bắt đầu nội tình. Mới may mắn rèn đúc mà thành, đặt ở tu tiên giới bên trong, cũng có thể bán đi một cái giá cả cực cao. Trở về tế luyện cẩn thận bảo vật này, nhất thiết phải tại trong vòng 10 năm. Có thể đơn giản thúc dùng, tiến đánh Lưu Quang phường Bách gia sự tình, đến lúc đó ngươi làm chủ sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.